Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1233, Phượng Điểu Mai Tước. Cũng có ngọn nguồn, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đi ra gặp nhau. Tựa hồ biết Trương Tước trong lòng đang suy nghĩ gì, Vương Sung cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong Chu phủ rối loạn rất nhanh bình ổn lại. Cả tòa vệ đệ rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Thời gian chậm rãi qua đi. Ngay ở Trương Tước cho rằng Vương Sung phán đoán sai lầm thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến, xuyên thấu qua mở ra Chu phủ cửa lớn. Trương Tước liếc nhìn một tên mang theo phác mũ, ăn mặc màu xanh thường phục văn sĩ trung niên, sắc mặt tái nhợt, mang theo một đám gia đinh cùng người hầu từ bên trong đi ra. Hắn đi bộ thời điểm hơi hạ thấp xuống đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, toàn bộ người xem ra tâm thần không thuộc về, thấp thỏm bất an. Một đường tầng tầng đi tới, khoảng cách cửa lớn còn có 30-40 bước thời điểm, một tên người hầu tựa hồ nhắc nhở hắn một chút. Văn sĩ trung niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại quần áo, cấp tốc hướng về Vương Sung đám người tới đón. Không biết dị vực Vương đại giá quang lâm, Chu mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Vương gia thứ tội. Chu Văn Thần vén lên ống tay áo, chắp tay thi lễ một cái, kính cẩn nói: Chu đại nhân khách khí, không mời ta đi vào ngồi một chút không? Vương Sung lạnh nhạt nói: Ồ. Chu Văn Thần như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã nghiêng người một dẫn: Vương gia mời, mời, xin mời. Một nói liên tục ba cái mời chữ, Chu Văn Thần mới mang Vương vọt vào bên trong trong phủ, tiến nhập phòng khách. Hết thảy đều lộ ra là lạ, nha hoàn là lạ, sắc mặt tái nhợt, cửa gia đình là lạ, vẻ mặt rất không tự nhiên, liền ngay cả Chu Văn Thần đều là lạ, ngồi ở chỗ đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chu đại nhân còn không chuẩn bị nói sao? Vương Sung bưng lên chén trà trên bàn, để lộ nắp ấm trà, nhẹ nhàng lau một chút di chuyển ở phía trên trà bọt. Mở miệng nói, nghe được câu này, bên cạnh hầu hạ nha hoàn trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mà Chu Văn Thần trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Ai? Đột nhiên một tiếng than thở thật dài, Chu Văn Thần đột nhiên đứng dậy, thật giống như hành hình trước kẻ tù tội giống như, trải qua cả đêm dày vò, đối mặt số mạng sắp đến, rốt cục lựa chọn thản nhiên đối mặt. Vương gia, chuyện này, Chu Văn Thần không lời nào để nói, là Chu Văn Thần xin lỗi Vương gia, bất luận Vương gia làm sao trách phạt, Chu mỗ đều thản nhiên đối mặt, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Chu Văn Thần nói xong câu đó, một mực cung kính khom người xuống, cả người xếp thành 90 độ. Vương Sung là đại đường ở Khorasan thống soái tối cao, là thích Tây Đại Đô Hộ, bởi vì Chu Văn Thần đám người phản bội, dẫn đến Vương Sung binh quyền bị đoạt, thích Tây Đại Đại Đô Hộ chức vị cũng bị thu về. Ở Ta La mấy tháng kịch chiến khổ công, trong một đêm hóa thành hư ảo, có thể nói Vương Sung là toàn bộ sự tình bên trong trực tiếp nhất người bị hại. Chu Văn Thần có thể không gặp Tống Vương, có thể không gặp Vương Tuyên, nhưng cũng vĩnh viễn không tránh khỏi Vương Sung. Làm Văn Thần, tuân theo nho gia lễ nghĩa, thế nhưng đối với việc này, hắn là đức hạnh có thua thiệt. Cái này cũng là Vương Sung chắc chắc hắn nhất định sẽ gặp nguyên nhân của mình một trong. Chu đại nhân, người thật đúng là khá lắm. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trương Tước nhìn Chu Văn Thần từng trận hư lạnh, trong thanh âm tràn đầy địch ý cùng oán khí. Thích Tây thời điểm, cũng là bởi vì này chút người. Vương Sung bị tức khí huyết công tâm, toàn bộ người phun máu ngất khuyết. Chuyện này Trương Tước đến bây giờ còn nhớ tới. Trong nội tâm, đối với những người này nơi nào có hảo cảm. Huống chi, Chu Văn Thần này chút trở mặt đại thần, làm ra vẫn là trương tước, đám người trong nội tâm nhất là khinh thường xảo trá việc. Đủ rồi, Vương Sung khoát tay áo một cái, ngăn trở trương tước, Chu đại nhân, vì lẽ đó này sẽ là của ngươi giải thích sao? Vương Sung đem chén trà trong tay phóng hạ, một mặt bình tĩnh nói, Vương gia, Chu mỗ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chu mỗ cùng Tống Vương hiểu nhau nhiều năm, bất kể là đối với Tống Vương vẫn là Vương Tuyên Vương đại nhân, tại hạ từ trước đến giờ kính nể có thêm. Vương gia ở dị vực rong ruổi xa trường, tiêu diệt dị địch, dương cao ta quốc huy. Chu mỗ cũng vì Vương gia gõ nhịp khen ngợi, nếu như có thể, xin tin tưởng Chu mỗ tuyệt đối sẽ không làm như thế. Phí lời, ngươi không vẫn làm. Này sẽ là của ngươi giải thích sao? Ngươi có biết hay không vì đối phó đại thực, đánh tới hôm nay bước đi này, chúng ta hy sinh bao nhiêu huynh đệ, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chết ở dị vực trên chiến trường, tự một câu như vậy bất đắc dĩ sao? Trương Tước tức giận nói, nếu như là bình thường thời gian mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không kích động như thế. Thế nhưng chuyện lần này không giống nhau. Nửa năm khổ công hóa thành hư ảo, mà Chu Văn Thần thần thái vẫn như thế bình thản, này để Trương Tước hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Trương Tước, Vương Sung nhìn lướt qua Trương Tước, ngăn lại hắn, sau đó quay đầu lại nhìn phía Chu Văn Thần, vì lẽ đó, rốt cuộc là ai chỉ điểm đại nhân, lại là ai làm cho Chu đại nhân thay đổi tâm ý. Này chút hết thảy không thể nói là sao? Vương gia thứ tội, không phải Chu mỗ không muốn nói, mà là Chu mỗ không thể nói. Nghe được câu này, Trương Tước càng ngày càng phẫn nộ, quay về Chu Văn Thần trợn mắt nhìn. Bất quá Vương Sung nhưng thật giống như hiểu cái gì, hai tay đặt tại trên tay vịn. Hiểu, Trương Tước chúng ta đi. Vương Sung nói xong câu đó, ống ngây áo phất một cái, liền cành đều không để ý tới Chu Văn Thần, lập tức đạp bước mà ra. Tình cảnh này đừng nói là Trương Tước, liền ngay cả Chu Văn Thần đều giật mình trong đó, thật lâu nói không ra lời. Hôm nay là Vương Sung sách phong tháng ngày, kinh sư bên trong hầu như người người đều biết Vương Sung vào lúc này xuất hiện ở Chu phủ. Chu Văn Thần nguyên bản cho rằng Vương Sung là khí thế hùng hổ, hưng binh vấn tội tới, không nghĩ tới mới nói hai câu, hắn liền đi, liền ngay cả Chu Văn Thần trong lòng đều kinh ngạc không ngớt. Chờ một chút, ngay ở Vương Sung vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, Chu Văn Thần rốt cục không nhịn được kêu một tiếng, Chu đại nhân còn có gì nói sao? Vương Sung dừng bước lại, đưa lưng về phía phòng khách, lạnh nhạt nói, Vương gia, chuyện này đúng là Chu mỗ lỗi. Có phụ Tống Vương cùng Vương đại nhân nhờ vả, thế nhưng phượng điều mài tước cũng có ngọn nguồn, nếu như Vương gia cùng Tống Vương điện hạ trong lòng có lời oán hận, liền cứ việc hướng về phía Chu mỗ một người tới đi. Buông tha Chu mỗ người nhà, yên tâm đi, chúng ta còn không có có bỉ ổi tới mức này. Vương Sung nói xong câu đó, vượt qua cửa lớn, trực tiếp biến mất ở bên ngoài. Phía sau, Chu Văn Thần thở phào nhẹ nhõm, rất cung kính thi lễ một cái. Chu Văn Thần đa tạ Vương gia. Ngoặc kép, từ Chu gia phủ đệ đi ra, Trương Tước trong lòng vẫn còn có chút phẫn uất khó dằn. Đại nhân, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn sao? Đều nói văn nhân có khí khái, loại này người quả thực làm người cười chê. Từ hắn đi đi. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, không thể bởi vì hắn làm một cái chuyện sai lầm tự toàn bộ phủ định hắn. Vương Sung bình tĩnh nói, rất không giống Trương Tước kích động như vậy. Thế nhưng này một tên khốn kiếp lời chưa nói, hắn làm hại đại nhân chức quan bị tước, binh quyền bị đoạt, còn làm hại tất cả huynh đệ nỗ lực đều hóa thành hư ảo. Cứ như vậy buông tha hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Chúng ta lần này không phải đi không sao? Trương Tước bất bình nói. Ai nói hắn không có nói? Vương Sung hỏi ngược lại nói. A, nghe được câu này, Trương Tước nhất thời ngây dại. Chu Văn Thần cùng Vương Sung gặp nhau toàn bộ quá trình. Hắn tựu ở bên cạnh bồi bạn, mà Chu Văn Thần ngoại trừ từ chối chính là từ chối. Đồng thời còn tìm một đại đầy nỗi khổ tâm trong lòng cùng lý do. Những chuyện khác, nửa chữ đều không có thổ lộ. Vương Dung nói hắn thổ lộ một vài thứ. Sao có thể có chuyện đó? Trương Tước cẩn thận về nghĩ. Làm sao cũng không nhớ rõ Chu Văn Thần có từng nói cái gì thứ hữu dụng. Trương Tước, có lúc không nói. Nói đúng là, có vài thứ, cũng không chắc cần phải nói ra mới được. Hơn nữa hắn cuối cùng lúc đi không phải đã nói rồi sao? Phượng điều mài tước, cũng có ngọn nguồn. Vương Dung nói xong câu đó, ống tay áo rung động, đạp bước đăng lên xe ngựa. Lưu Hạ Trương Tước đứng ở phía sau, một lát chưa hoàn hồn lại. Phượng điều mài tước, cũng có ngọn nguồn, này rốt cuộc là ý gì? Trương Tước tự lẩm bẩm, làm sao cũng không hiểu. Hắn tuy rằng phụ trách tình báo phương diện công tác, thế nhưng ở điển cố phương diện, cùng Vương Sung kém đến 108,000 bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều. Đi thôi, hồi phủ, Vương Sung thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Trương Tước trong lòng rùng mình, lập tức nhảy lên xe ngựa. Roi vừa kéo, hai con tuấn mã lập tức lôi kéo xe ngựa hướng về Vương gia phương hướng mà đi. Bánh xe xe ngựa tiếng ở trên đường phố vang vọng. Mà Vương Sung ngồi ngay ngắn trong xe ngựa không nhúc nhích, rơi vào trong trầm tư. Phượng điều mài tước, đây là bắt nguồn từ Tây Hán một cái điển cố. Lúc đó trong cung xuất hiện vu cổ tai họa, liên lụy rất rộng, thậm chí ba ti hội thẩm, huyên náo rất lớn. Chủ thẩm quan chức dọc theo những vu cổ kia mộc nhân cùng vài người, cuối cùng truy xét được trong cung một tên cung nữ trên người. Tên kia cung nữ nhận hết dằn vặt, trước khi chết nói ra một câu, chính là phượng điểu mài tước, tình không phải mong muốn. Vì lẽ đó, là nguyên do bởi vì cái này sao? Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, phượng điểu mài tước chính là bị bức bách, nhưng là cả triều đình. Lại có bao nhiêu người có thể bức bách được Chu Văn Thần? Một sát na kia, Vương Sung mơ hồ nghĩ tới điều gì? Hiện tại, cũng tới ta xuất thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung trở lại trong phủ. Đến rồi màn đêm thời gian, một con diều hâu vượt qua tường viện, bay vào đến rồi Vương gia bên trong tòa phủ đệ. Rất nhanh, Trương Tước cầm một phong thư tiên, vội vã gõ Vương Sung cửa lớn. Vương gia, không xong, sư phụ vừa rồi truyền đến tin tức, Chu Văn Thần đã hướng về triều đình trình đơn xin từ chức, lấy thân thể khó chịu làm lý do, khó có thể đảm nhiệm được triều đình sự vụ, thỉnh cầu từ quan về nhà. Đồng thời triều đình đã phê chuẩn, vừa rồi sư phụ phái người đi điều tra, phát hiện Chu phủ đã rời hết. Trương Tước quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói, biết rồi. Vương Sung ngồi xếp bằng ở trên giường yên lặng tu luyện, biểu hiện không có chút rung động nào. Vương gia, hiện đang muốn ở Chu Văn Thần trong miệng hỏi ra ngày đó tin tức, chính là tốt nhất thời điểm. Nếu không chúng ta bây giờ tự phái người đi bắt hắn lại. Không cần, Vương Sung khoát tay áo một cái, liền con mắt đều không có trợn mở. Lời nói ra cũng để Trương Tước kinh ngạc không ngớt. Nhưng là đại nhân, Trương Tước toàn bộ người đều ngơ ngẩn, hoàn toàn phỏng đoán không tới Vương Sung tâm ý. Không cần phải để ý đến hắn, từ hắn đi đi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Một câu nói kết thúc lần này nói chuyện, Trương Tước trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Thế nhưng Vương Sung đã làm ra quyết định, cũng chỉ có thể lui ra. Đợi đến Trương Tước ly khai,